Chuyện ngôn tình FEO 100 ngày, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc B. Tập cuối, chương 112, trở thành người xa lạ không gặp lại. Đã sớm biết câu trả lời, nhưng lúc này nghe được từ miệng của Hứa Ôn Noãn nói ra một cách khẳng định như vậy, trái tim của Ngô Hạo như bị xé toạc ra, máu huyết dường như trào ngược, vô cùng đau đớn. Cho dù hắn đã có những suy tính, nhưng chuyện xảy ra trước mắt vẫn là những luyến tiếc, vì hắn với cô đã rời xa đôi ngả, không thể nào đi chung lại cùng một con đường. Ngô Hạo khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẫn là không muốn buông bỏ, lại nói: "Noãn Noãn, anh đã nghe được cuộc gọi của em đến chương trình radio kia. Hắn đã từng đối xử với em tàn nhẫn như vậy, vì sao em vẫn còn yêu thương hắn?" "Đúng vậy, anh ấy đã đối xử với em rất tàn nhẫn. Nhưng mà Ngô Hạo, anh biết không, anh ấy đã từng hơn 400 ngày, mỗi ngày cứ 3 giờ sáng đều gửi cho em một câu chuyện cười, để em hiểu rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, em đều có người luôn quan tâm em, chăm sóc em. Có những tâm sự cô không biết thổ lộ cùng ai, giờ đối diện với Ngô Hạo, cô mở hết lòng mình, nói hết ra. Anh ấy đã làm em vô cùng đau khổ, nhưng cũng là người kéo em từ hố sâu tối tăm lên. Anh ấy gây cho em thống khổ, nhưng cũng lại cho em biết bao nhiêu là ấm áp. Anh ấy không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ em lại, âm thầm chăm lo, giúp đỡ cho em mọi thứ." Ngô Hạo là người thông minh, có những lời không cần nói hết, chỉ cần nhắc đến hắn đã hiểu. Hội quán spa kia là Lục Bán Thành đầu tư. Hứa Ôn Noãn giờ đã ổn định an nhàn như vậy là Lục Bán Thành đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ. Khó trách khi cô muốn xin nghỉ phép, vì cô biết mình và Lục Bán Thành là không có hy vọng muốn từ bỏ khỏi thế giới của hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là anh có biết không, Ngô Hạo, Ngô Hạo, lúc trước em xảy ra vấn đề về tâm lý. Là ai, ai ở đằng sau như vậy âm thầm hỗ trợ em? Không đơn giản là vì anh ấy cùng em phát sinh những điều đau lòng, mà là còn cả vì anh nữa. Vì hắn cho nên mới nói, chính vì hắn phản bội nên cô mới phát bệnh tâm lý. Ngô Hạo mím chặt môi không nói gì. Là anh và anh ấy biến em thành bộ dáng đó, nhưng mà là nhờ anh ấy mà em trở lại được như bây giờ. Đơn giản một câu phân tích ra, hắn cùng Lục Bán Thành khác biệt rất lớn. Lục Bán Thành và hắn đều làm cho cô đau khổ, nhưng hắn chỉ nghĩ là sẽ làm cho cô bớt khổ, chứ không có hành động. Hắn nên buông bỏ đi. Người đàn ông kia yêu cô cũng yêu người đàn ông kia. Bọn họ yêu nhau thì nên trở thành một đôi, ở cùng một chỗ. Còn hắn, Ngô Hạo, đã từng là vai chính mà bây giờ lại trở thành một vai phụ mờ nhạt. Lẽ ra hắn đã phải sớm buông bỏ, xuống khỏi sân khấu, nhưng hắn không cam lòng, không thể bỏ đi 10 năm yêu thương ở bên cô, vọng tưởng yêu thương lại thêm một lần nữa, trở lại thế giới của cô, mới làm cho mọi chuyện thành ra cơ sự này. Cô cùng Lục Bán Thành không đến được với nhau, hắn cũng không được ở bên cô nữa. Hắn cứ tiếp tục mù quáng như vậy mà chìm xuống hay sao? Hắn sẽ không có hạnh phúc, cô cũng không hạnh phúc, Lục Bán Thành lại càng không hạnh phúc. Nghĩ vậy, Ngô Hạo nhẹ nhàng nâng tay sờ sờ trong túi của mình, cách vạt áo đè chặt cái đồng hồ. Hắn cân đo nhắc thêm nghiêm túc, nhìn về phía người con gái ngồi bên cạnh. Có thể là nhắc đến Lục Bán Thành, ánh mắt của cô nhìn ra xa xăm hiện lên một nụ cười buồn và ánh lệ sâu sắc. Ngô Hạo trong đầu nhớ tới lần đầu tiên khi hắn còn học phổ thông cùng cô cãi cọ. Chương 1013. Vì một sự việc rất nhỏ mà hắn cũng chẳng nhớ rõ, hắn chỉ biết là sau khi cãi vã, hắn hối hận chạy đi tìm cô để xin lỗi. Hắn tìm khắp trường học, cuối cùng tìm được cô ở đây. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô không nói gì, hắn ôm cô vào lòng thật chặt. Cãi vã qua đi, không chỉ hắn hối hận, cô cũng hối hận. Hắn xin lỗi cô làm lành. Cô nâng tay ôm eo hắn, nhỏ giọng nói: "Ngô Hạo, về sau đừng cãi nhau với em, được không?" Khi đó hắn đã nói gì? Hắn nói rằng hắn sẽ không bao giờ cãi nhau với cô, sau này sẽ đối xử với cô thật tốt, sẽ để cho cô hạnh phúc suốt đời. Đêm đó, bầu trời sâu thăm thẳm, ánh lấp lánh ánh sao. Giọng nói trịnh trọng nghiêm túc như là lời hứa chân thành nhất. Đêm đó là hắn nghĩ hắn sẽ như hắn hứa. Thế nhưng thời gian trôi đi, hắn cũng thay đổi. Hắn lại cùng cô cãi vã. Hắn không đối xử tốt với cô. Hắn cũng không cho cô hạnh phúc. Hắn không làm điều mà người đàn ông kia làm được cho cô. Hắn không thể mang lại cho cô hạnh phúc. Như vậy có nghĩa là hắn không thực hiện được lời hứa. Trong lòng của Ngô Hạo rõ ràng lựa chọn kết cục gì. Hắn cùng cô từ nay về sau sẽ thành những người xa lạ, không bao giờ gặp lại. Hắn lặng lặng nhìn dung nhan xinh đẹp của cô trong chốc lát, rồi thu lại tầm mắt, nhìn ra phía sân thể dục cách đó không xa, đang le lói dưới ánh đèn. Trong lòng suy nghĩ sâu xa, không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, như đã quyết tâm mở miệng. Noãn Noãn, thật ra việc của Tưởng Tiêm Tiêm anh đã sớm biết. Đã sớm biết là có ý gì? Hứa Ôn Noãn ngẩn người, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Ngô Hạo. Ngô Hạo biết Hứa Ôn Noãn đang nhìn mình. Đôi mắt của hắn nhan nhát nhìn chằm chằm ánh đèn ở sân thể dục, dường như đang tự nói một mình. Hắn trầm giọng: cô ta chỉ định bắt em tới nhà cô ấy để uy hiếp anh cùng em kết hôn, chứ không hề có ý định bắt cóc em. Ngô Hạo dừng một chút rồi lại nói: là anh lấy điện thoại của cô ta điều khiển bọn bắt cóc. Anh định dùng anh hùng cứu mỹ nhân. Anh muốn được ở bên cạnh em, cho nên anh nhân cơ hội này lợi dụng Tưởng Tiêm Tiêm để dựng lên cái màn kịch đó. Trong đáy mắt Hứa Ôn Noãn kịch liệt chấn động. Tuy rằng bắt cóc em là anh sắp xếp, nhưng mà anh không bao giờ có ý định làm em tổn thương. Đêm đó xảy ra việc ngoài ý muốn, anh cũng tuyệt đối sẽ không để em xảy ra tổn hại gì. Noãn Noãn, mặc kệ em có tin anh hay không, trong lòng anh là như vậy. Anh nhận được điện thoại bọn bắt cóc gọi tới, liền lập tức từ trong nội thành chạy đi tìm em. Trên đường đi, anh thật sự tính toán, sẵn sàng đổ máu vì em. Thậm chí anh đã nghĩ, nếu anh vì em mà có gì xảy ra không may, liệu có hay chăng, em sẽ tha thứ cho anh. Anh nghĩ kế hoạch hoàn hảo, nhưng em biết không, Noãn Noãn, kế hoạch thay đổi, anh đã đến sau. Em sẽ không bao giờ biết sau đó phát sinh việc gì. Anh theo lời bọn bắt cóc chỉ, anh nghĩ rằng tiếp tục sẽ là một hồi đánh lộn thảm liệt. Nhưng khi đẩy cửa ra, nhìn vào, anh thấy bọn bắt cóc bị thương, nằm la liệt thê thảm trên mặt đất. Chương 1014. Bọn bắt cóc bị thương la liệt, nghĩa là sao? Không lẽ trước khi Ngô Hạo đến, đã có người cứu cô? Hứa Ôn Noãn cau mày, cố gắng để tiêu hóa tư duy về việc này. Đúng vậy, trước khi anh đến, đã có người ra tay cứu em. Ngô Hạo từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Hứa Ôn Noãn lấy một cái, nhưng hắn lại như đoán được nghi vấn ở trong lòng của cô, nhàn nhạt nói cho cô một đáp án. Hứa Ôn Noãn đôi mắt bỗng dưng trợn to, cô cong môi run rẩy một hồi lâu mới nói: là anh nói hôm đó người cứu em không phải là anh. Lúc ấy ở bên cạnh em chỉ có hai tên bắt cóc, trong đó có một tên, còn sau đó cảnh sát vớt được một tên nữa ở con sông ở đằng sau khu nhà xưởng bỏ hoang. Nếu anh đoán không lầm, người cứu em chính là đã ôm tên bắt cóc nọ cùng nhảy ra giữa dòng sông và đồng quy vu tận. Ngô Hạo không trực tiếp trả lời vấn đề cô hỏi, mà là kể lại lúc mình đã chạy tới, thấy tình hình như vậy mà phỏng đoán. Sau khi nói xong, hắn trầm mặc một lát, nâng tay lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ đưa tới trước mặt cô. Đây là chiếc đồng hồ đêm hôm đó anh thấy ở khu nhà xưởng. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay của Ngô Hạo, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hồi lâu mới chậm rãi vươn tay cầm lấy. Trong ánh đèn mờ nhạt trên sân thượng của thư viện, cô cẩn thận nhìn kỹ cái đồng hồ kia một hồi, cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ ra đã thấy nó ở đâu. Ngô Hạo hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Ôn Noãn, tầm mắt liền dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tay cô. Một trận gió xẹt qua, xung quanh một mảng yên tĩnh. Ngô Hạo càng nghe thấy tiếng đồng hồ chạy rất nhỏ theo tiết tấu. Trong lòng hắn đếm vài tiếng, không trực tiếp nói cho Hứa Ôn Noãn cái đồng hồ này là của ai, mà nói: lúc anh lái xe đưa em về nội thành, ở gần khu nhà xưởng anh thấy một chiếc xe, biển số là... Ngô Hạo trong miệng nói ra một chuỗi con số mà Hứa Ôn Noãn rất quen thuộc. Toàn bộ thế giới trong mắt của cô bây giờ chỉ là những hình ảnh giống nhau. cô lặng lặng nhìn cái đồng hồ mà quên cả thở, trái tim cũng quên cả đập trong lồng ngực. Trong đầu cô nghĩ đến dãy biển số xe lặp đi lặp lại lởn vởn trong đầu, cuối cùng hiện về ba chữ Lục Bán Thành. Ngô Hạo không nhìn Hứa Ôn Noãn, nhưng trong không khí hắn có thể cảm giác được cô đã biết người cứu cô là ai. Nhưng hắn vẫn nói: đêm đó người cứu em là Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn cả người run lẩy bẩy, chiếc đồng hồ trên tay rơi xuống. Nghe tiếng động, Ngô Hạo không quay đầu lại nhìn biểu tình của cô, thậm chí hắn còn không dám nghĩ đến ánh mắt của cô lúc này ra sao, lại lẳng lặng tiếp tục nói: hắn vì cứu em mà chân bị thành tàn phế. Chương 1015. Chân tàn phế. Đêm này Ngô Hạo nói cho cô quá nhiều sự thật kinh hoàng, nó nhiều đến mức cô có cảm giác khó mà hấp thu được hết. Chân tàn phế, bốn chữ này nghe xong cả người cô như bị người ta đập một gậy thật mạnh, đại não trống rỗng, bên tai ong ong. Trên sân thượng của thư viện rơi vào một mảnh tịch mịch, gió thổi phần phật ở phía xa. Khu lớp học đã tan, những giờ cuối ngày, nhiều học sinh đang ào ào đi ra, hướng về phía cổng trường chạy tới. Tiếng nói cười ồn ào truyền đến. Hứa Ôn Noãn thẳng thốt nhưng vẫn duy trì biểu tình, nhìn thẳng vào Ngô Hạo. Qua một giây, khi học sinh đã tan hết, sân trường lại trở lại yên tĩnh. Ngô Hạo nhẹ lóe mi mắt, lại mở miệng: chân của hắn bị thương như thế nào anh không rõ lắm. Âm thanh của Ngô Hạo rơi vào tai làm cho cô ngây ngốc, đại não cố gắng suy nghĩ. Lục Bán Thành vì cô mà chân thành tàn phế, Lục Bán Thành cũng vì cô mà phải ngồi trên xe lăn. Chạng vạng ngày hôm qua, chính mắt cô đã thấy hắn, thân thể cô run nhẹ. Sự thật quá đỗi đả kích, đả kích cô đến nỗi cô không thể chấp nhận, trong miệng nhịn không được mà lẩm bẩm thành tiếng: sao có thể, là anh đang nói dối em phải không? Anh ấy rõ ràng là tai nạn giao thông mà thành ra như vậy. Tiểu ái đã nói với em, anh ấy vì bị tai nạn giao thông. Anh ấy sắp kết hôn, tuy rằng đã mất đi hai chân, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ. Làm sao anh ấy vì em mà... Giọng nói của Hứa Ôn Noãn chợt lủng củng, lời nói lộn xộn, nhưng Ngô Hạo nghe cô nói vẫn miễn cưỡng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Thật ra sau khi hắn đi tìm Lục Bán Thành, hắn biết Lục Bán Thành muốn cắt đứt quan hệ với Hứa Ôn Noãn nên mới gặp Tần Chỉ Ái. Hắn biết Hứa Ôn Noãn là bạn thân của Tần Chỉ Ái nên mới cố ý nói ra những tin tức giả. Hắn yêu nàng như vậy mà lại chủ động đẩy cô ra, có đau đớn hay không? Ngô Hạo biết Lục Bán Thành cũng rất đau đớn, giống như mình bây giờ vậy. Nói hết ra, cho dù không được ở bên cô, yêu thương thì cũng có thể làm bạn. Lục Bán Thành vì cô mới quyết định nhượng bộ Ngô Hạo. Ngô Hạo bỗng có chút mù mờ, chính mình cho đến bây giờ là vì cô gái mình yêu mà cũng lui một bước, là thua cuộc với Lục Bán Thành. Có những điều hắn có thể giấu, nhưng hắn vẫn rành mạch rõ ràng mà nói cho cô nghe. Đó là vì anh ta không muốn liên lụy đến em, muốn cho em cuộc sống tốt, thật tốt, mới cố ý lừa dối em như vậy. Thật ra mấy ngày trước anh cũng đã gặp Bán Thành. Anh hỏi vì sao không nói với em sự thật. Hắn bảo là vì em, vì hạnh phúc của em, hắn sẵn sàng dùng tính mạng để hy sinh. Hứa Ôn Noãn nghe như vậy thì không kiềm chế được mà hét lên, nước mắt từ khóe mắt ào ào chảy ra, theo gò má chảy xuống khóe môi mặn chát. Hắn vì cô mà sẵn sàng hy sinh tính mạng, hắn vì cô mà chịu quá nhiều đau khổ dày vò, mà cô cứ như một đứa ngốc không hay biết gì cả, cứ bình thản mà sống an nhàn như vậy. Chương 1016. Thậm chí khi cô đã nghĩ là cô yêu hắn, nhìn đến hắn đã có người con gái khác, đáy lòng cô còn có một chút oán trách. Cô trách hắn vì sao không đợi cô, trách hắn vì sao không kiên nhẫn mà chờ cô. Cho đến bây giờ cô mới biết cô oán trách hắn như vậy là đã sai, là quá sai. Cô nghĩ cô đã chịu nhiều ủy khuất, hắn vì cô lại càng ủy khuất hơn. Một cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực, tự trách, ảo não, đau đớn, phức tạp vô cùng, làm cơ thể cô run lên cầm cập. Hắn còn nói... Ngô Hạo cũng biết cô đang không khống chế được cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm ra trước mặt, đôi mắt nhắm vào, mở ra mấy lần, ánh mắt chợt trong trèo, rồi dùng cách nói giống như Lục Bán Thành nói ngày hôm trước. kể lại câu chuyện rõ ràng toàn bộ cho cô nghe. Hắn nói, đêm đó tôi có thể hy sinh bản thân mình mà không hề do dự, nghĩ mọi cách để bảo vệ cô ấy an toàn. Và đến sau này tôi vẫn có thể làm như vậy. Hứa Ôn Noãn nước mắt rơi như mưa. Tôi vì cô ấy mà hy sinh thành ra như thế này. Tôi luôn muốn sự hy sinh của tôi có giá trị một chút. Tôi nếu dùng thân xác tàn phế này mà làm gánh nặng cho cô ấy, thì liệu sự hy sinh đó còn nghĩa lý gì đây? Âm thanh nức nở rất nhỏ từ trong cổ họng của Hứa Ôn Noãn bật ra. Cuối cùng Lục Bán Thành cũng đã nói. Ngô Hạo dùng sức nhấp khóe môi một chút, tiếp tục duy trì ngữ khí trầm trầm. Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm vì cô ấy. Cố gắng đè nén khóc thút thít khi nghe Ngô Hạo nói đến lời kia, rốt cuộc cô không nhịn được oa lên một cái. Cô chẳng quan tâm mình thất thố, từ trên vòng bảo hộ của sân thượng trượt xuống, chật vật ngồi xổm ở trên mái nhà, đưa tay hung hăng cắn chặt chính mu bàn tay của mình. Cô nức nở gọi tên Lục Bán Thành. Cô gọi một lần, lại một lần, cho đến khi trong miệng chỉ còn đọng lại những tiếng khóc nỉ non. Ngô Hạo đứng đó, nghe tiếng cô khóc, bàn tay vô thức nắm thật chặt. Trong thân thể hắn, khí huyết đã cuồng loạn, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô cứ khóc như vậy, cứ đau lòng như vậy. Một hồi, cô đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn hắn. Là anh bắt cóc tôi có phải không? Là anh chứ không phải là Tưởng Tiêm Tiêm, có đúng không? Tất cả mọi thứ nguyên nhân là từ anh mà ra đúng không? Ngô Hạo không nhìn cô, cũng không trả lời, chỉ khẽ nhúc nhích động khóe môi, nhắm mắt, sắc mặt thanh lãnh. Nếu không phải do anh, thì Lục Bán Thành sẽ không tàn phế như bây giờ, có đúng không? Hứa Ôn Noãn ngữ khí có chút kịch liệt. Cô đứng lên trừng mắt nhìn Ngô Hạo, ánh mắt tràn ngập quyết liệt và hận ý. Là anh hại anh ấy, là anh hủy hoại anh ấy. Ngô Hạo trầm mặc không nói, thậm chí cũng không ngước lên đối mặt với cô. Dù vậy hắn cũng cảm thấy mọi tình cảm giữa cô và hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt của hắn thay đổi tái nhợt, như là một người câm, một chữ cũng không nói. Đúng vậy, là hắn sai, là hắn đã 10 phần sai. Thế nhưng cô không biết, hắn đầu tiên cũng không nghĩ sẽ cùng Tưởng Tiêm Tiêm trở thành một cái vật gì. Hắn muốn lợi dụng cô ta để tiến thân, nhưng những ý nghĩ đó cũng là do Tưởng Tiêm Tiêm dùng thuốc phiện đưa hắn vào vòng dụ dỗ mà thành. Nếu không vì thuốc phiện, hắn kỳ thật sẽ không tới gần Tưởng Tiêm Tiêm, cũng sẽ không mang những ý nghĩ đó mà đối xử với cô như vậy. Chương 1017. Bất quá, cô cũng không cần biết đến mấy thứ đó. Cuối cùng quyết định hoàn toàn buông tay, cũng có nghĩa là từ nay về sau trở thành hai người xa lạ, không gặp lại nhau. Giống như là cô cả đời này sẽ không thể tin tưởng ở trên cõi đời này Ngô Hạo đối với ai cũng có thể tàn nhẫn vô tình. Chỉ duy nhất đối với cô, chỉ cần thấy một giọt lệ của cô rơi xuống là có thể đảo lộn toàn bộ thế giới của hắn. Huống chi thật ra hắn có thể không cần nói với cô vụ bắt cóc đó. Hắn có thể đổ lỗi hoàn toàn cho Tưởng Tiêm Tiêm gánh tội, nhưng cuối cùng đứng trước mặt cô vẫn mang ra những tội lỗi đấy mà nói. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là để làm hình tượng trong lòng cô hoàn toàn tan biến, làm cho hai cái tên Ngô Hạo trong cuộc sống của Hứa Ôn Noãn vĩnh viễn bị hủy diệt, biến mất không lưu luyến. Hứa Ôn Noãn càng nói càng kích động, thậm chí cô nắm tay đánh vào ngực Ngô Hạo. Người đàn ông trầm tĩnh đứng đó, không phản kháng cũng không trốn tránh, mặc cho cô thoải mái phát tiết. Hắn nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng hắn gặp cô. Tức giận đến tận cùng, Hứa Ôn Noãn lại rơi nước mắt, vừa khóc vừa nức nở. Ngô Hạo, anh ấy là bạn của anh, tại sao anh có thể đối xử với anh ấy như vậy? Ngô Hạo, mấy năm nay là tôi hiểu lầm anh ấy, nhưng còn anh, tại sao anh lại như vậy? Hứa Ôn Noãn càng nói, trong miệng càng tuôn ra những lời vô tình. Ngô Hạo, từ giờ trở đi tôi coi như anh đã chết. Từ giờ, trong cuộc sống của anh, cuộc đời của tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Nói xong cô xoay người hướng cửa đi xuống. Cô đi được mấy bước, nghĩ đến chiếc đồng hồ mình làm rơi trên mặt đất, quay lại nhặt lên, cũng không thèm nhìn Ngô Hạo lấy một cái, hiên ngang mà rời đi. Cô đi rồi, trên sân thượng chỉ còn lại Ngô Hạo đang trong gió gào thét. Hắn ngồi đó thật lâu không nhúc nhích. Một lúc sau hắn mới cúi đầu nhìn xuống phía trước lầu. Bóng của cô đã rời đi. Thoạt nhìn thật vội vàng, vừa đi vừa khóc, vội vàng lấy hai tay lau nước mắt. Từ lúc bắt đầu nói chuyện, hắn chỉ dám nhìn cô một lần. Lần này là lần thứ hai hắn nhìn cô trong cái cuộc chia ly đau đớn này. Có người đã nói, trong tình yêu, mỗi người đều trở thành kẻ hèn nhát. Hắn vẫn không tin. Cho nên khi còn thanh niên, hắn gặp được cô, theo đuổi cô, hai người lại chia tay. Hắn hối hận, dùng trăm phương ngàn kế muốn trở lại bên cô. Cho đến đêm nay, hắn đối với cô mà giải bày hết, hắn mới phát hiện, ở trong tình yêu, hắn mới thật sự là kẻ nhát gan. Hắn không dám đối mặt với ánh mắt căm hận và chán ghét của cô. Giống như trước đây, khi nghèo khó, hắn luôn miệng nói là vì muốn cho cô một cuộc sống tốt mới phải bươn chải. Hay là hắn không có tự tin, hắn nhát gan, hắn sợ chính mình không thể để cho cô được ăn ngon mặc đẹp, cô sẽ không ở bên hắn. Hình bóng của cô càng lúc càng xa, Ngô Hạo hiểu rằng đây là cô bước ra hoàn toàn khỏi sinh mệnh của hắn. Cho đến khi hình bóng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Ngồi trầm lặng một lúc lâu, hắn run rẩy cả người. Cô cứ như vậy mà đi khỏi cuộc sống của hắn. Ở ngoài xa xa, ánh đèn mờ nhạt, không hiểu vì sao bỗng sáng ngời, làm cho mắt của Ngô Hạo bỗng nhói nhói. Hắn hoảng hốt trong giây lát. Cô đã bước ra khỏi sinh mệnh của hắn. Chương 1018. Ngô Hạo chậm rãi đưa tay phải giơ lên trước mắt. Hắn nhìn lòng bàn tay, nhớ tới lúc hắn nắm chặt tay cô bước qua 10 năm gian khổ. Hắn đã nắm rất chặt, nhưng chặt đến cỡ nào mà bây giờ lại đường ai nấy đi. Ngô Hạo nhìn lòng bàn tay của mình, bỗng cảm giác toàn thân khó chịu vô cùng, mất hết sức lực. Hắn lảo đảo từ ban công bước xuống, ngã ra nền gạch trên sân thượng, hai tay bưng mặt, bả vai run rẩy. Đó là người con gái hắn yêu, hắn mang toàn bộ tuổi thanh xuân ở bên cô. Vì sao hắn lại đánh mất cô? Rõ ràng cái tên Hứa Ôn Noãn đã gắn bó với hắn, vẫn luôn bên hắn, gắn liền với cái tên Ngô Hạo. Vì sao bây giờ lại thành người xa lạ? Sân thượng yên tĩnh, bóng đêm mờ mịt, gió đêm gào thét. Ngô Hạo đau đớn mà trầm trầm khóc thành tiếng. Noãn Noãn, Noãn Noãn. Thời gian trở lại một ngày trước, lúc Hứa Ôn Noãn ở quán bar Nam Thành, lúc Lục Bán Thành một mình ngồi xe lăn xuống lầu tản bộ, lúc về nhà, không hiểu tại sao Quả Quả lại có cảm giác hắn trở nên lạ lạ. Cô đẩy xe lăn đưa hắn đi rửa tay, hắn nhầm nước tẩy trang với nước xà phòng rửa tay. Đưa hắn đến bàn ăn cơm, lúc ăn cơm cô hỏi hắn có muốn uống canh không. Cô gọi hắn mấy lần, anh Bán Thành, hắn cũng không có phản ứng. Ăn cơm xong, Lục Bán Thành vào thư phòng, Quả Quả pha cho hắn một ly cà phê. Thấy hắn đang ngồi mở một hội nghị qua video, nghĩ là hắn có việc quan trọng liền không quấy rầy. Cho đến 11 giờ đêm, lúc Quả Quả tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, liền thấy điện thoại của Lục Bán Thành vang lên. Thì ra lúc hắn đi vào thư phòng không mang theo di động. Quả Quả nghe tiếng chuông, tìm trong chốc lát thì thấy di động của hắn trên bàn trà, liền cầm vào thư phòng cho hắn. Gõ cửa nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh. Cô đẩy cửa, người còn chưa đi vào đã thấy trong phòng khói thuốc đặc sệt, làm cho cô ho khan một tiếng. Quả Quả theo bản năng lùi lại mấy bước, qua 2 giây mới ổn định lại hô hấp, đẩy cửa vào thư phòng. Lục Bán Thành ngồi ở trên bàn làm việc, rũ đầu, vẫn hút thuốc liên tục. Trên mặt bàn là chi chít những đầu lọc thuốc lá ngắn dài đã hút. Anh Bán Thành, sao anh lại hút thuốc nhiều như vậy? Quả Quả than thở một tiếng, vội chạy đến cửa sổ sát đất mở ra. Sau đó, lúc quay lại trước mặt Lục Bán Thành, đưa điện thoại di động cho hắn. Anh Bán Thành, điện thoại của anh. Lục Bán Thành dường như không nghe thấy cô nói, tay nâng cầm điếu thuốc đưa lên môi. Hắn chưa kịp hút, Quả Quả đã vươn tay giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn dập đi. Lục Bán Thành nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quả Quả. Đáy mắt hắn hồng hồng, cánh môi nhợt nhạt không còn huyết sắc. Hắn nhìn cô chằm chằm trong chốc lát mới chậm chạp hỏi, làm sao vậy? Quả Quả bực bội, định giáo huấn hắn một phen tại sao không biết quý trọng bản thân. Còn chưa kịp nói ra, Cô rũ mắt chỉ vào điện thoại di động. Có điện thoại. Lục Bán Thành lên tiếng, chậm chạp nhìn điện thoại di động. Nhìn màn hình hiển thị, hắn chợt cứng đờ một chút liền nói: Em giúp anh nghe điện thoại, nói với cô ấy là anh đang tắm. Rồi cũng không dám cả nhìn điện thoại thêm. Hắn quay sang một bên. Chương 1019. Quả quả mím môi không nghe lời. Chuông điện thoại vang lên trong thư phòng rộng lớn nghe đến chói tai. Lục Bán Thành như bị kích thích, bỗng vươn tay chạm vào màn hình, ấn nhận máy. Sau đó kéo tay Quả Quả, đưa di động lên giơ lên tai cô. Lục Bán Thành. Âm thanh của Hữu Ôn Noãn chuyển tới. Quả Quả có thể tinh tường nhận ra Lục Bán Thành bắt mình làm như vậy. Tay của hắn tóm lấy cánh tay cô siết chặt mà run run. Cô theo bản năng quay đầu nhìn vào Lục Bán Thành. Người đàn ông không nói gì. Trong nháy mắt hắn có hiện lên sự cầu xin cô trả lời. Trong trí nhớ của Quả Quả, khí chất của Lục Bán Thành từ xương tủy luôn là một sự cao ngạo, rất ít khi cầu xin ai. Nhưng từ khi đôi chân của hắn tàn phế, hắn vì người con gái kia mà 5 lần 7 lượt cầu xin cô. Quả Quả rồi di chuyển tầm mắt. Bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh của Hứa Ôn Noãn, thì làm sao mà có thể không trả lời. Lục Bán Thành nắm cánh tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng siết chặt. Quả Quả theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Bán Thành. Hắn hướng cô giật giật môi, không phát ra tiếng động nào, nhưng có thể thấy khẩu hình hắn muốn nói: Quả Quả, anh xin em. Quả Quả dùng sức nghiến răng, nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn khẩu hình của Lục Bán Thành đang nói: Xin em, anh thật sự không có cách nào khác. Đáy mắt của cô đỏ lên, hướng vào điện thoại di động trả lời. Khi âm thanh của Quả Quả vang lên, Hứa Ôn Noãn ở bên kia lâm vào một mảng yên tĩnh. Cô là Hứa tiểu thư phải không? Tôi là Quả Quả. Vâng, cô khỏe không? Tôi tìm Lục Bán Thành. Anh ấy có ở đấy không? Quả Quả theo bản năng nhìn Lục Bán Thành, nghe thấy Hứa Ôn Noãn lắp bắp, nhưng hắn không có nửa điểm thay đổi ý định. Hướng về phía Quả Quả, không chần chừ mà gật đầu, ý bảo cứ nói như hắn đã dặn. À, anh Bán Thành à, anh ấy đang đi tắm. Quả Quả cố gắng hết sức, âm thanh thong thả mà nói. Cô còn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền đến bang một tiếng. Này, Hứa tiểu thư, này. Quả Quả lo lắng, sợ Hứa Ôn Noãn có chuyện. Cô gọi mấy lần cũng không nghe tiếng đáp, liền nhìn sang Lục Bán Thành. Bỗng hắn giật lấy di động trong tay cô, ấn tắt máy. Sau đó lại ấn gọi lại cho Hứa Ôn Noãn. Điện thoại vang lên vài tiếng, cô không nghe máy. Lục Bán Thành cầm di động ngồi yên lặng một chút, sau đó đặt di động trên bàn, ngẩng đầu nhìn Quả Quả, cười yếu ớt. Dường như chưa có chuyện gì, âm thanh ôn nhu mà nói: Quả Quả, khuya rồi, em đi ngủ sớm đi. Anh Bán Thành. Quả Quả lo lắng. Lục Bán Thành cười cười: Ngủ đi, con gái ngủ muộn không tốt, ngoan, nhanh đi ngủ thôi. Quả Quả thấy mắt đau xót, không nói, xoay người đi ra cửa thư phòng. Lúc đóng cửa, cô nhìn thoáng vào bên trong, thấy Lục Bán Thành đang đưa tay bóp chặt cái chân tàn phế của mình. Quả Quả vội vàng lau qua loa nước mắt trên mặt đang lăn xuống, vội vã đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa, một lúc lâu nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bật lửa châm thuốc. Qua chốc lát lại nghe tiếng của Lục Bán Thành ho khan rũ rượi truyền ra. Chương 1020. Quả Quả tinh tường cảm giác được trong tiếng ho khan đó có một tia run rẩy khóc nức nở. Ngày hôm sau, Lục Bán Thành so với tưởng tượng của cô thì dường như không có việc gì, phong khinh vân đạm. Ăn qua bữa sáng, Lục Bán Thành ngồi ở trên ban công tắm gội ánh mặt trời, bắt đầu mở hội nghị video. Quả Quả tắt âm tivi, ngồi ở trên sofa xem phim bộ, bên tai truyền đến âm thanh đều đều nói chuyện của Lục Bán Thành. Quả Quả xem đến đoạn quảng cáo, liền quay qua nhìn Lục Bán Thành. Hắn đang dựa vào xe lăn, tư thái bình tĩnh ôn nhã, không hề thấy bi thương hay khổ sở gì. Ngày hôm qua, nghe được những lời cô nói, phản ứng dữ dội như vậy, rõ ràng là bi thương. Bán Thành khẳng định sẽ không cảm giác được, nhưng hắn lại dường như chẳng có việc gì. Chẳng lẽ là hắn đã thật sự buông tay? Quả Quả thường xuyên xem xét Lục Bán Thành, không thể nhìn thấy ở hắn cảm xúc, nên cũng dần dần yên tâm. Ăn cơm trưa xong, Quả Quả thấy hắn mở máy tính, kiểm tra lại mail, khuôn mặt tuấn lãng cũng vẫn không có cảm xúc, thần thái điềm đạm, dường như thế giới dù có hỗn loạn cũng chẳng có liên quan gì đến hắn. Thậm chí cô còn pha cho hắn một ly cà phê. Hắn dừng động tác ở trên máy tính, ngẩng đầu hướng cô cười cười, ánh mắt trong veo như nước, chẳng thương cảm cũng không có cô đơn. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, cho rằng Lục Bán Thành thật sự không làm sao nên không quấy rầy hắn làm việc, bỏ đi vào trong phòng ngủ bù lại. Quả Quả không để chuông báo, ngủ một giấc tỉnh táo. Khi mở mắt thì ngoài trời đã tối. Cô hoảng hốt mất mấy giây, đột nhiên nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, đã 8 giờ tối. Lục Bán Thành còn chưa ăn cơm chiều. Bật đèn, một mảng tối thui, cô mò mẫm đến ban công, thấy Lục Bán Thành vẫn ngồi trên xe lăn, trong tay cầm một sấp văn kiện, đầu gục xuống, dường như làm việc mệt mỏi mà ngủ gật. Quả Quả tay cầm một cái chăn nhẹ nhàng tới gần, cô khom người lấy văn kiện trong tay Lục Bán Thành để sang một bên trên bàn. Gió thổi những tờ giấy bay tung xuống. Trên những tờ giấy được viết kín chữ viết tay của hắn. Cô tò mò cúi nhìn, đều là những cái tên Noãn Noãn. Trái tim dường như bị đập hung hăng, hô hấp đình trệ. Qua một lát, cô nhẹ nhàng khoác chăn lên người hắn. Thật ra hắn không phải đã chấp nhận sự thật, mà là hắn buộc phải chấp nhận sự thật. Hắn nhìn thì như không có việc gì, nhưng thực tế hắn vì cô gái kia được sống tốt nên chấp nhận những khổ sở dày vò. Cô buổi chiều ngủ quên, mà hắn vẫn ngồi ở đây cả buổi viết tên Hứa Ôn Noãn, mà đáy lòng chất chứa biết bao tình cảm, nhớ nhung, yêu mà không được, đau đớn vô cùng. Quả Quả chua xót quay đầu, chuẩn bị cầm di động gọi một chút cơm hộp. Chân còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông đang ngồi trên xe lăn bỗng vươn tay túm lấy tay cô. Đừng đi. Quả Quả quay đầu nhìn Lục Bán Thành. Hắn vẫn nhắm mắt, đôi môi mấp máy không ngừng, vẫn là cái tên quen thuộc phát ra. Noãn Noãn, Noãn Noãn, đừng đi. Chương 1021, đại kết cục. Quả Quả trong lòng nghẹn lại. Trong lòng cô vô cùng khó chịu. Người đàn ông đang nắm cổ tay cô, lực đạo từ từ siết chặt, bỗng kêu lên kích động. Ấm áp, thật ấm áp. Kêu la một hồi, Quả Quả thấy âm thanh của Lục Bán Thành có chút gì đó bất thường. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, gò má phím hồng, mi tâm cau lại. Cô giật mình vươn tay sờ vào trán hắn, nóng kinh người. Hắn sốt từ bao giờ? Hắn không phải là ngủ quên, mà là sốt nóng đến ngất đi. Quả Quả lo lắng vươn tay lay lay vai của Lục Bán Thành. Anh Bán Thành, anh Bán Thành. Cô gọi vài lần, Lục Bán Thành vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói kia. Noãn Noãn, thật ấm áp. Quả Quả rơi nước mắt, lại gọi hắn một hồi lâu, sau đó mới phản ứng được, vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu rất nhanh đã tới. Lục Bán Thành sốt cao nhưng cũng may phát hiện sớm nên không bị chạy vào phổi. Bác sĩ cho hắn chuyển nước, dặn dò một hồi liền rời khỏi phòng. Quả Quả ngồi bên cạnh giường bệnh, cứ một lúc lại lấy khăn ướt trên trán hắn thay một lần. Hắn sốt, suốt đêm mê man, ngủ không ngon, miệng đã không biết bao nhiêu lần gọi Ôn Noãn. Cho đến khi ngoài cửa sổ có ánh sáng bình minh, hắn mới hạ sốt, chầm chầm chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua lúc đến bệnh viện gấp gáp, quần áo để thay cũng không mang. Cô nhìn Lục Bán Thành đã không sao, vẫn còn đang ngủ, liền tranh thủ chạy về nhà chuẩn bị đồ đạc. Lúc trong thang máy đi lên căn hộ của Lục Bán Thành, cửa thang máy mở ra, cô còn chưa bước ra đã thấy Hứa Ôn Noãn ngồi xổm ở hành lang, dựa lưng vào tường, đầu gục lại, nhắm mắt mệt mỏi. Cô gái sắc mặt tái nhợt đến dọa người, chắc vì khóc nhiều quá, mắt sưng đỏ lên như hai quả hạch đào. Quả Quả hoảng hốt, đứng ngây ngốc trong thang máy hồi lâu, cho đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại mới khôi phục tinh thần. Vội ấn xuống nút mở cửa, bước nhanh ra, đến trước mặt Hứa Ôn Noãn, thấp giọng. Hứa tiểu thư. Ngồi trên hành lang lạnh lẽo, sợ có ngủ cũng chẳng nổi. Nghe tiếng của Quả Quả, Hứa Ôn Noãn lập tức ngẩng đầu lên. Hứa tiểu thư, sao cô lại ở đây? Quả Quả khom người đỡ tay Hứa Ôn Noãn đứng dậy. Đứng còn chưa vững, Hứa Ôn Noãn lập tức đang buồn ngủ mà trở tỉnh táo lại. Cô nói cảm ơn, ngay sau đó như không đợi được mà lại hỏi luôn. Lục Bán Thành đâu? Cũng đúng, cô đến trước cửa nhà của Lục Bán Thành thì hẳn phải tìm hắn rồi. Chỉ là Lục Bán Thành đã nhờ Quả Quả không tiết lộ bất cứ chuyện gì của hắn. Quả Quả nghiến răng ngẫm nghĩ, không nói chuyện. Hứa Ôn Noãn nhìn biểu tình của Quả Quả, mơ hồ đoán được trong lòng cô có chút băn khoăn. Tôi biết là anh ấy không cho cô nói với tôi, nhưng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Quả Quả mở to hai mắt, còn chưa mở miệng nói, nhưng biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc. Là làm sao mà Hứa Ôn Noãn lại biết cô cùng anh ấy không phải quan hệ như tôi đang biết, phải không? Hứa Ôn Noãn lại hỏi. Cô nói cho tôi đi, thời gian này anh ấy ra sao? Chương 1022. Dừng một chút, Hứa Ôn Noãn sợ Quả Quả nghĩ là mình tới gây sức ép, nên thò tay vào trong túi, lấy cái đồng hồ đeo tay kia ra, đưa tới cho gần. Lại nói, đây là Ngô Hạo đưa cho tôi, kể cho tôi nghe chuyện ngày đó, nhặt được ở bên cạnh tôi. Quả Quả liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đồng hồ của Lục Bán Thành. Cái đồng hồ này hắn đã từng nói với cô, lúc khi hắn xảy ra chuyện một tháng sau, hắn vô tình nhận ra là mình không có đeo đồng hồ, hỏi xem có ai đã giúp hắn tháo ra lúc cấp cứu không. Mọi người bảo không có, vẻ mặt của hắn thoáng hiện nét lo âu. Khi đó cô không biết là hắn có ý gì, bất quá cũng chỉ là một cái đồng hồ đeo tay. Mặc dù là có đắt tiền thật, nhưng đối với Lục Bán Thành mà nói thì cũng không đến nỗi tiếc như vậy. Bây giờ cô mới hiểu, Lục Bán Thành là sợ bị rơi chiếc đồng hồ ở chỗ nhà kho mà Hứa Ôn Noãn bị bắt cóc. Đây phải chăng được gọi là thứ mà nhân duyên trời định? Lục Bán Thành yêu cô như vậy, vì hạnh phúc của cô mà chấp nhận nhiều ủy khuất như vậy, cô nằm mơ cũng muốn biết sự thật, cũng muốn được ở bên cạnh hắn. Giờ đây ông trời đã cho cô một cơ hội. Quả Quả nghĩ sẽ bỏ qua lời của Lục Bán Thành, mang hết sự tình mà mình biết nói với Hứa Ôn Noãn, thì Lục Bán Thành sẽ không thể trốn tránh trong thư phòng mà hút thuốc lá cả một đêm, cũng như không cần phải kìm nén đau đớn, giả bộ không có gì, càng không cần cứ viết chi chít tên Noãn Noãn như vậy, cũng không cần ở trong mộng mị mà đau đớn gọi tên cô như thế. Quả Quả nghĩ đến, liền cất bước đến trước cửa căn hộ của Lục Bán Thành, nhập mật mã cửa, rồi quay ra nói khẽ. Hứa tiểu thư, chúng ta vào trong rồi nói. Hứa Ôn Noãn không nói, khẽ gật đầu, bước theo. Quả Quả chỉ vào sofa, ý bảo Hứa Ôn Noãn ngồi xuống, rồi vào bếp rót hai chén nước ấm, một ly dành cho Hứa Ôn Noãn, ly cỡ còn lại cầm trong tay, ngồi xuống đối diện với Hứa Ôn Noãn. Cách bàn trà, Quả Quả bình tĩnh nhìn Hứa Ôn Noãn, rồi mở miệng nói một cách tự nhiên. Tên tôi là Dịch Quả Quả, anh Bán Thành là anh họ của tôi. Anh họ? Thì ra bọn họ lại là họ hàng thân thích. Thế nhưng cô cùng Lục Bán Thành đóng giả vợ chồng bấy lâu, cô đã không ít lần qua nhà của Lục Bán Thành, cũng gặp qua nhiều họ hàng, mà tại sao chưa từng thấy Quả Quả? Quả Quả biết nỗi nghi ngờ trong lòng của Hứa Ôn Noãn, ngữ khí ôn nhu lên tiếng giải thích. Tôi học bác sĩ quân y, khoảng thời gian cô kết hôn với Lục Bán Thành, tôi ở nước ngoài huấn luyện, không được phép về. Đây cũng là lý do vì sao tôi lại ở bên chăm sóc anh Bán Thành, là vì bác gái không yên tâm, sợ người khác sẽ không chiếu cố tốt cho anh ấy. Sau khi giới thiệu về mình, Quả Quả vào thẳng chủ đề, nói cho Hứa Ôn Noãn nghe những điều mà cô muốn biết. Anh Bán Thành được một đám trẻ ra sông chơi đùa phát hiện, lúc đó đang nằm thoi thóp thở. Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng lắc đầu nói sợ là không cứu được. Tôi lúc đó đã về nước, vừa mới về ở nhà bác, nhận điện thoại, tôi là người đầu tiên đến bên Lục Bán Thành. Trên người anh ấy có rất nhiều vết thương, mà nặng nhất chính là ở chân anh ấy. Chương 1023. Dù mọi chuyện đã qua lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại, Quả Quả vẫn bị những hình ảnh đó làm cho mặt mày tái mét. Bị đâm ba dao vào chân, lại ngâm mình trong nước quá lâu, nên thịt bị trương lên, lòi cả xương trắng. Cánh môi của Hứa Ôn Noãn run rẩy vài cái, cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Quả Quả, rồi chờ cô nói tiếp. Quả Quả lại lục lại trong đầu, nói rất chậm, ngẫu nhiên nhớ tới đoạn nào thì nói ngay. Bởi vì cả đêm không nghỉ, Quả Quả cũng có chút mệt mỏi, âm thanh không to, nhưng cũng cố nói rõ từng chữ, đủ cho Hứa Ôn Noãn nghe thấy rành mạch. Từng lời nói giống như một mũi dao nhọn, hung hăng đâm vào lòng của Hứa Ôn Noãn. Cuối cùng có một vị bác sĩ già rất giỏi giải phẫu suốt 5 tiếng đồng hồ. Riêng miệng vết thương trên đùi của anh ấy phải khâu đến 37 mũi. Anh ấy vì bị thương nặng quá mà sau khi kết thúc ca mổ vẫn hôn mê. Vết thương ở chân của anh ấy dù bác sĩ cố gắng nhưng vẫn bị nhiễm trùng rồi bắt đầu chảy mủ. Bác sĩ phải gấp rút xử lý, cho anh ấy uống liều hạ sốt cực mạnh. Miệng vết thương mới lay lắt hơn nửa tháng bắt đầu khép lại. Cho đến khi ấy thì anh ấy mới có dấu hiệu tỉnh. Vui mừng nhất chính là bác gái. Bác ấy nhìn thấy anh ấy tỉnh lại đầu tiên thì khóc òa lên, trong lòng đau đớn, bảo anh Bán Thành muốn dọa chết bác hay sao. Bác trai lúc ấy cũng sụt sùi. Vừa tỉnh lại, anh ấy quay về mọi người, nhìn từng người, cuối cùng lại lên tiếng. Quả Quả nói đến đây, nhìn thoáng qua Hứa Ôn Noãn, tay cô nắm chặt vạt áo, người cứng ngắc. Quả Quả dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói. Anh ấy gọi Noãn Noãn. Cùng với âm thanh của mình, Quả Quả có thể thấy toàn thân Hứa Ôn Noãn run mạnh. Anh ấy tỉnh lại được một lúc, xong lại ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại thì tinh thần đã tốt hơn. Anh ấy có thể nhớ ra những sự việc trước đó nên hỏi Noãn Noãn sao rồi. Vì để cho anh ấy yên tâm nên bác gái định mời cô tới, nhưng anh ấy không cho. Cuối cùng trợ lý của anh ấy phải đi tới chỗ cô, chụp mấy tấm hình của cô thường ngày mang về cho anh ấy xem, anh ấy mới yên tâm. Thân thể của Lục Bán Thành mỗi ngày một khỏe hẳn, nhưng có duy nhất đôi chân thì không có tiến triển. Anh ấy không thể xuống đất bước đi. Gia đình chúng tôi đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng chữa trị nhưng vẫn không khả quan. Cuối cùng anh ấy chỉ đành có thể ngồi xe lăn mà xuất viện. Anh Bán Thành tính tình vẫn luôn tốt, nhưng từ sau khi xuất viện tính tình lại càng ôn hòa dễ chịu, gặp ai cũng mỉm cười. Bác gái vốn dĩ sợ anh ấy không chấp nhận thực tế, nhưng thấy vậy cũng dần dần yên tâm. Tôi cùng bác gái đều nghĩ như vậy, cho đến một ngày tôi thấy anh Bán Thành dùng sức véo mạnh vào chân mình, tôi mới hiểu anh ấy chỉ là vì làm gia đình yên tâm, chứ anh ấy không bao giờ tiếp thu được sự thật là mình đã trở thành một kẻ tàn phế. Còn có lần anh ấy ngồi trên xe lăn, theo bản năng nghĩ ngợi lung tung, kết quả đem chính mình bị ngã đến bầm dập. Cũng từ đó thân thể của anh ấy trở nên yếu đi, dễ bị cảm, bị sốt. Chương 1024. Mỗi lần hôn mê, anh ấy đều gọi tên cô Noãn Noãn, hết lần này đến lần khác. Nước mắt của Hứa Ôn Noãn nghe vậy chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Quả Quả dừng lại, lấy khăn giấy đưa cho Hứa Ôn Noãn. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô nói tiếp đi. Hứa Ôn Noãn nức nở một chút, xong mở miệng nói chuyện, âm thanh như thắt lại, run run, méo mó. Trước kia anh Bán Thành rất thích đi giao du, thích đánh bài, ca hát, thích cùng một đám bằng hữu mỗi ngày tụ tập. Nhưng từ khi chân tàn phế, không còn gì đối với anh ấy quan trọng nữa. Bắt đầu không thích ra ngoài, sống khép kín. Có những đêm không ngủ, anh ấy ngồi nhìn chằm chằm điện thoại di động, nhưng lại không dám đụng vào. Lúc đầu tôi cũng rất bực mình, anh ấy rốt cuộc nghĩ cái gì? Sau này tôi mới hiểu, anh ấy với cô quen nhau ở trong game. Anh ấy vào game tìm cô, chính anh ấy sợ mình không dứt được tình mà làm khổ cô, cho nên anh ấy tự tạo sức ép cho bản thân. À đúng rồi, cô chờ tôi một lát. Quả Quả như nhớ ra cái gì, đứng dậy đi về phía thư phòng. Sau mấy phút, cô cầm một chồng giấy dày từ bên trong bước ra. Cô đưa những tập giấy đó cho Hứa Ôn Noãn rồi trở lại với sofa ngồi xuống. Vì nói nãy giờ cô hơi khát nước, nâng ly uống hết non lửa chén mới nhìn Hứa Ôn Noãn nói tiếp. Cô thấy đấy, anh ấy viết tên cô nhiều như vậy đều là viết tay, buồn cười thật, đều là viết tên cô đây. Cô nhớ tới trước đây khi cô ở dưới nhà hắn mà khóc thật lâu, nước mắt nhạt nhòa, hắn từ chối mặc kệ không gặp. Cô nghĩ hắn đã từ bỏ mối quan hệ giữa cô và hắn, thì ra không phải, là hắn vẫn luôn nhớ, chẳng qua là hắn dùng một loại phương thức thể hiện khác để nhớ cô mà thôi. Tối hôm qua cô đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ cô lại khóc, nước mắt như những hạt trân châu rơi trên những tờ giấy. Cô nhớ không, trước đây chúng ta từng gặp nhau một lần ở tiệm bánh kem. Lúc nhìn thấy cô, tôi ngẩn người, vì lúc đó tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Bởi vì tôi đã nhiều lần thấy anh Bán Thành nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của cô trong điện thoại. Anh ấy dùng đầu ngón tay vuốt ve màn hình, hình ảnh của cô. Nét mặt anh ấy ôn nhu vô cùng. Cô đợi một chút, tôi còn thứ khác muốn cho cô xem đây. Quả Quả lại đứng dậy, không phải vào thư phòng mà là vào phòng ngủ của Lục Bán Thành. Lúc đi ra trên tay còn cầm một cái hộp quà. Đây là anh Bán Thành đã mua cho cô, chỉ là anh ấy không đưa cho cô thôi. Còn nữa, Quả Quả nói xong liền nhìn quanh một chút, nhìn ra ban công, trên đất vẫn còn những tờ giấy kia, liền đi tới khom người nhặt lấy, đưa cho Hứa Ôn Noãn. Đây là chiều qua anh ấy đã ngồi viết. Những dòng chữ to nhỏ đều là tên Noãn Noãn, chữ viết vững vàng cũng có, run rẩy cũng có. Hứa Ôn Noãn cắn môi, bật khóc thành tiếng. Thật ra tôi vẫn luôn muốn gặp cô, nói hết cho cô nghe, nhưng anh ấy không cho. Tôi hỏi anh ấy vì sao lại khổ sở như vậy. Anh ấy nói từ rất lâu rồi anh ấy yêu cô, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương thầm lặng mà thôi. Chương 1025. Từ khi anh ấy quyết định rời xa, quyết định buông tay, Hứa Ôn Noãn chợt nhớ lúc cô ở Lệ Giang có nghe lén cuộc nói chuyện của Lục Bán Thành và Ngô Hạo. Rồi khi cô bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt ở quán bar đêm đó, hắn che chở đưa cô về nhà, chờ cô ngủ mới ở đó mà nói hết những tâm sự chất chứa trong lòng. Lúc hắn dùng thân phận Lục Bán Thành ở bên cô thì như hai người xa lạ, nhưng lúc dùng thân phận Linh Độ vì cô mà làm biết bao nhiêu điều thầm lặng không hề toan tính. Nước mắt của Hứa Ôn Noãn chảy xuống làm ướt nhòe cả khuôn mặt. Qua làn nước mắt, cô nhìn Quả Quả muốn mở miệng mà không thể nói thành lời. Quả Quả nhìn Hứa Ôn Noãn thở dài nói: "Tôi có thể gọi cô là chị Noãn Noãn không?" Hứa Ôn Noãn nhẹ gật đầu. Quả Quả mới tiếp tục mở miệng: "Chị Noãn Noãn, em không biết chị cùng anh Bán Thành xảy ra những gì trong quá khứ, nhưng em biết đã hơn một năm qua anh ấy vẫn luôn rất hối hận. Anh ấy nói anh ấy đã nợ chị rất nhiều, còn nói anh ấy thật sự muốn đối xử tốt với chị, không ngờ lại làm cho chị sinh ra bệnh tâm lý." Tâm lý sinh bệnh, Hứa Ôn Noãn chớp chớp mắt, nhớ tới hơn một năm trước. Cô vì cha cô mà phải cầu xin hắn, hắn lại rất tuyệt tình. Nhưng lúc cô tuyệt vọng cùng quẫn thì lại có một Linh Độ xuất hiện giúp cô vượt qua tất cả. Lúc đó cô cũng không biết Linh Độ lại chính là Lục Bán Thành, cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ lại mới hiểu ra, Lục Bán Thành biết chuyện của cô nên mới hóa thân vào Linh Độ để giúp cô vậy. Hứa Ôn Noãn tập trung suy nghĩ một hồi lâu, nhớ đến mình vào đêm đó đứng ở cửa nhà chờ hắn, chờ mệt mỏi đến ngất đi. Hôm sau tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện. Lúc ấy cô có nói hỏi qua bác sĩ, thì ra là hắn đưa cô đến viện. Lúc ấy hắn và cô như nước với lửa, khó dung. Cô cũng không nghĩ nhiều, liền rời khỏi bệnh viện đi gặp bác sĩ tâm lý. Thì ra hắn không bỏ đi, vẫn luôn trông chừng cô ở bệnh viện, rồi theo cô rời khỏi bệnh viện đến bác sĩ tâm lý. Cô suy đoán nhất định là chính xác, hắn nhất định biết cô sinh bệnh tâm lý, biết cô sẽ không muốn cùng Lục Bán Thành hắn có liên quan, nên mới hóa thân thành Linh Độ mà cứu cha cô. Sau đó lại còn chu cấp cho cô một công việc tốt và nhiều sự trợ giúp như vậy, rồi mới tính đi Mỹ. Thì ra hắn âm thầm như vậy, từ lâu âm thầm ở bên bảo hộ cho cô mà không cần bất kỳ ai ghi nhận điều đó. Chị Noãn Noãn, trước đây là anh Bán Thành từ đầu đã sai với chị, em mong chị không để điều đó trong lòng nữa. Hứa Ôn Noãn toàn thân run rẩy, cô hít thở, cô cảm thấy toàn thân đau đến không chịu nổi. Cô nghe lời nói của Quả Quả, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, cánh môi giật giật nghẹn ngào hỏi: anh ấy đâu rồi? Hứa Ôn Noãn không chờ Quả Quả trả lời, giọng điệu có chút kịch liệt lại hỏi: anh ấy ở đâu? Tôi muốn đi gặp anh ấy. Cô muốn gặp hắn ngay lập tức, cô muốn nói với hắn cô đã sớm không trách hắn nữa. Cô không biết hắn vì cô mà bị thương, nhưng từ trước đó cô đã yêu hắn. Cô không cần hắn nghĩ như vậy, cái gì mà hy sinh, cái gì mà một mình chịu. Cô chỉ cần hắn và cô ở bên nhau, mặc kệ hiện tại ra sao, cô nhất định phải ở bên hắn. Chương 1026. Hứa Ôn Noãn cùng Quả Quả đến bệnh viện đã là 9 giờ sáng. Từ thang máy đi ra, Hứa Ôn Noãn và Quả Quả liếc nhìn nhau. Sau đó hai người mới một trước một sau đi tới phòng bệnh của Lục Bán Thành. Cửa phòng bệnh khép hờ. Lục Bán Thành đã tỉnh. Bên trong truyền ra tiếng hắn đang cùng bác sĩ trò chuyện. Coi như mọi chân tướng của sự việc không phải do Quả Quả nói cho Hứa Ôn Noãn, nhưng đối với Hứa Ôn Noãn, khi nghe Quả Quả nói nhiều sự thật như vậy, vẫn là có chút bối rối. Cô hít sâu vài cái, lấy dũng khí đẩy cửa. Nghe động tĩnh, bác sĩ và Lục Bán Thành cùng quay đầu nhìn ra. Bác sĩ nhận ra Quả Quả nên cười thân thiện. Quả Quả, cô đã tới rồi à? Bác sĩ La, ông khỏe chứ? Tôi ổn. Quả Quả cười khẽ, chào hỏi qua loa xong, nhìn Lục Bán Thành. Anh Bán Thành, anh đã khỏe chưa? Anh tốt hơn nhiều rồi. Lục Bán Thành mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Nói xong, hắn hướng Quả Quả nở một nụ cười, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Đứng đó làm gì? Vào đây ngồi đi. Quả Quả a lên một tiếng, vẫn ngập ngừng đứng đó mà không bước vào. Lục Bán Thành nhìn vào cô, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vừa định hỏi Quả Quả xem có chuyện gì thì Quả Quả đã nói trước. Anh Bán Thành, có người tìm anh. Nói xong, cô liền tránh sang một bên, vươn tay kéo Hứa Ôn Noãn đang đứng phía sau, rồi đẩy cô vào phòng bệnh. Lục Bán Thành nhìn Hứa Ôn Noãn, trong nháy mắt sửng sốt. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, thấy cô rung động. Cô hơi cúi đầu, dùng sức cắn chặt khóe môi, tay vân vê vạt áo. Hứa Ôn Noãn đứng ở phòng bệnh mà Quả Quả vẫn thấy thấp thỏm. Lục Bán Thành theo bản năng đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Hứa Ôn Noãn. Bởi vì mới ngây người nên hắn không chú ý đến biểu tình ở trên khuôn mặt cô. Bây giờ mới thấy rõ, đôi mắt cô sưng húp, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Nhìn ánh mắt tràn ngập thương tiếc và khổ sở, khóe mắt cô lóe lên, liếc xuống đùi hắn một cái. Trong mắt cô nổi lên một tầng sương mù. Chỉ là sau mấy giây ngắn ngủi, Lục Bán Thành liền hiểu ra, quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn Quả Quả. Em đã nói cho cô ấy biết cái gì? Quả Quả bị quát, giật mình lùi lại, lấp ở sau lưng Hứa Ôn Noãn. Nhìn thấy thế, Lục Bán Thành lại càng tức giận hơn. Quả Quả, không phải anh đã bảo với em không được gặp cô ấy hay sao? Vậy mà sao em coi như lời nói qua tai, có phải hay không? Quả Quả đưa tay, túm chặt vạt áo của Hứa Ôn Noãn, nhỏ giọng cầu cứu. Chị Noãn Noãn. Cô không gọi, còn đỡ, vừa gọi, Lục Bán Thành chợt nắm lấy cái gối đầu, ném mạnh về phía Quả Quả. Cái gối bay xẹt qua tai Hứa Ôn Noãn và Quả Quả, bay ra ngoài hành lang. Hứa Ôn Noãn đứng đó, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành một hồi, rồi thu lại tầm mắt. Chương 1027. Cô quay người mỉm cười trấn an Quả Quả, nhẹ giọng nói, em về nghỉ ngơi trước đi. Quả Quả nhanh chóng gật đầu, vâng, gặp lại sau. Còn chưa cả chào hỏi Lục Bán Thành đã rúi luôn túi đồ trong tay Hứa Ôn Noãn rồi bỏ chạy. Hứa Ôn Noãn khom người nhặt cái gối trên mặt đất rồi bước vào phòng bệnh. Bác sĩ đứng ở đó thấy không khí giữa hai người có chút không đúng, liền biết ý nói, tôi còn có bệnh nhân khác phải kiểm tra, tôi đi trước, có việc gì thì cứ bấm nút gọi tôi. Nói xong, ông vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Khi bác sĩ đóng cửa phòng, toàn bộ không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hứa Ôn Noãn làm như không nhìn thấy Lục Bán Thành đang nhìn mình chằm chằm, đem túi quần áo cùng bữa sáng đặt ở trên bàn, rồi mang gối đầu vỗ vỗ, đi tới bên cạnh giường bệnh, đỡ cơ thể hắn lên một chút, nhét gối đầu ở sau lưng hắn cho thoải mái. Xong xuôi, cô đến trước bàn, mang bữa sáng bày lên bàn nhỏ, lên giường bệnh, rồi kéo một cái ghế dựa đặt ở cạnh giường ngồi xuống, bưng chén cháo vẫn còn nóng hổi, múc một muỗng đưa đến bên miệng của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không há mồm, mắt không chớp nhìn Hứa Ôn Noãn. Cô cầm cái muỗng đưa lại gần miệng hắn hơn, thấy hắn vẫn không muốn ăn, liền nói, ăn sáng trước đã, ăn xong chúng ta tính. Lục Bán Thành vẫn không có phản ứng, cô lại lấy muỗng cháo đưa tới. Em nghĩ chúng ta cãi nhau dữ dội nên em còn chưa ăn sáng, chi bằng ăn đã rồi có sức để mà cãi nhau, được không? Lục Bán Thành nuốt nước bọt mấy lần vẫn không có ý mở miệng. Hai người trở nên giằng co. Hứa Ôn Noãn giơ cái muỗng lên, cảm thấy bắt đầu mỏi tay. Khóe mắt của Lục Bán Thành nhẹ lóe. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng. Noãn Noãn, em đi đi. Hứa Ôn Noãn cúi thấp đầu, đặt cái muỗng vào ở trong chén. Cô không để ý Lục Bán Thành nói, mới mở miệng nói thẳng. Được rồi, chúng ta nói chuyện rồi ăn cũng được. Noãn Noãn, em ở bên cạnh anh sẽ không có hạnh phúc đâu. Em đi đi. Lục Bán Thành giọng nói trầm xuống rồi nhỏ dần. Hứa Ôn Noãn như không nghe Lục Bán Thành nói gì, vươn tay ở trên gối lấy di động của hắn, cầm lấy tay hắn, lấy vân tay của ngón cái ấn một chút, cho đến khi mở khóa màn hình. Cô vào tìm trò chơi game mà cô và hắn vẫn chơi. Cô xoay ngược màn hình lại, đưa tới trước mặt của Lục Bán Thành. Thật ra lúc ở Lệ Giang, em đã nghe được anh và Ngô Hạo nói chuyện. Khi đó em đã biết anh chính là Linh Độ. Noãn Noãn, mặc kệ Quả Quả nói gì với em quên hết đi. Lúc đó em không hiểu vì sao em lại muốn gặp Linh Độ ở ngoài đời. Rõ ràng là em chán ghét anh, em hận chết anh. Nhưng khi em biết anh là Linh Độ, em lại không vì thế mà chán ghét Linh Độ. Ngược lại, lại dần dần có thiện cảm với anh. Thậm chí khi Tiểu Ái nói anh định đi Mỹ định cư, em còn như một con ngốc, nửa đêm một mình một giày cao gót đi bộ đến tận dưới lầu công ty của anh. Chương 1028. Noãn Noãn, chuyện lúc trước là anh xin lỗi em. Hiện tại là anh vì em mà thành bộ dạng này, coi như là anh bồi thường lại cho em. Anh nghĩ rồi, thôi bỏ đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, chúng ta quên nhau đi thôi. Lúc em tỉnh lại, em nhìn thấy Ngô Hạo bị thương. Nếu là trước đây thì có lẽ em sẽ cảm động, nhưng bây giờ thì không. Em bỗng thấy lòng em xao động. Em vẫn thường cầm xem di động ngóng chờ, nhưng dường như anh biến mất khỏi thế gian này. Anh biến mất khỏi thế giới của em. 2 tháng em luôn mơ thấy anh, rồi luôn vào game tìm anh xem có tin tức gì. Em không hiểu được chính mình nữa, hồn bay phách lạc, không còn là mình nữa. Noãn Noãn, em xứng đáng có một cuộc sống tốt, có một gia đình hạnh phúc, có thể sinh ra những đứa con xinh đẹp, cuộc sống an nhàn. Em đừng vì áy náy trong lòng mà ngớ ngẩn như thế, không đáng đâu. Huống chi cuộc đời còn rất dài, không ai là không thể thay thế cả. Hiện tại có lẽ chỉ nhất thời em cảm kích. Em phải biết rằng nếu ở bên cạnh anh, sau này sẽ không có hạnh phúc, không có gì tốt đẹp, sẽ chỉ toàn là đau đớn thống khổ thôi. Anh không thể làm chỗ dựa cho em được. Em ốm đau, anh không thể ôm ấp em. Em vấp ngã, anh không thể đỡ em. Thậm chí nếu em xảy ra chuyện, anh cũng không thể đi cứu em. Mà ngược lại, em còn phải chăm sóc anh nữa. Ngày đó em đi mua bánh kem gặp Quả Quả, cũng đi mua bánh. Gặp em nhìn thấy anh đối tốt với Quả Quả, đáy lòng của em khổ sở vô cùng. Một giây kia em mới biết, vì em yêu anh rời đi rồi em ngẩn ngơ thẫn thờ. Cũng vì em yêu anh, em thấy anh ở bên Quả Quả như vậy, em rất đau khổ, bởi vì là em ghen. Lúc đầu em rất hận anh, em chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ yêu anh cả. Nhưng mà sau cùng em vẫn là yêu anh. Em ngây ngốc chạy đến cửa nhà anh. Đêm đó em muốn cùng anh nói thẳng mọi thứ, nhưng đến khi mở cửa lại là Quả Quả đang ở đó. Là yêu, cô nói cô yêu hắn. Toàn thân Lục Bán Thành cứng đờ. Không phải là vì Quả Quả đã nói sự thật cho cô mà cô mới cảm động để yêu hắn, mà là chính cô cũng không biết cô yêu hắn từ bao giờ. Chìm đắm trong những suy nghĩ muốn thuyết phục Hứa Ôn Noãn bỏ cuộc, hắn bỗng nhiên ngừng lại khi nghe cô nói. Lục Bán Thành, em vẫn luôn cho rằng em không mắc nợ gì anh. Sau này em mới biết, em nợ anh không chỉ đơn giản là tính mạng của cha em, không chỉ là công việc của em, cũng không đơn giản là chân của anh. Em nợ anh cả cuộc đời này. Hứa Ôn Noãn trong mắt nổi lên phím hồng. Nếu như không có anh, em thật sự không dám tưởng tượng hiện tại em thành cái bộ dáng gì nữa. Lục Bán Thành bặm môi nhìn cô thật lâu, sau đó dùng sức nắm chặt khăn trải giường, cố gắng giữ cho lý trí bình tĩnh mà nói. Noãn Noãn, những điều cần nói anh đã nói. Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Nếu em đã nói hết thì đi đi. Anh đã quyết thì không thay đổi. Cả đời này chúng ta không thể ở bên nhau đâu. Lục Bán Thành còn chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn bỗng bám chặt người, chặn lấy đôi môi của hắn. Chương 1029. Bất chợt bị hôn môi, Lục Bán Thành hoảng hốt. Hứa Ôn Noãn nhẹ nhàng dán chặt cánh môi hắn không nhúc nhích. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng toàn bộ phố xá. Phía trong cửa sổ không khí lắng động hình ảnh của hai người. Toàn bộ căn phòng yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Hứa Ôn Noãn cẩn thận dùng môi cọ cọ khóe môi của Lục Bán Thành. Cảm giác như điện giật trong phút chốc truyền khắp toàn thân hắn. Cả người hắn run rẩy, đột nhiên thanh tỉnh, đầu hướng sang một bên tránh né đôi môi của Hứa Ôn Noãn. Không biết là vì áp lực trong cơ thể bị cô nhẹ nhàng hôn hay sao mà dễ dàng dục vọng trỗi dậy. Hắn chợt cất tiếng, âm thanh có một chút run rẩy. Hứa Ôn Noãn, em làm gì vậy? Hứa Ôn Noãn ánh mắt gắt gao nhìn sâu vào mắt Lục Bán Thành, khóe môi căng thẳng một chút, còn chưa nói gì đưa tay ôm cổ hắn, đem mặt hắn quay lại nhìn thẳng vào chính mình, lại một lần nữa dùng sức mà hôn môi hắn. Lục Bán Thành không phản kháng, tăng thêm lực đạo trên tay, không quan tâm, cô vẫn dán chặt môi hắn, cọ, khẽ cắn, liếm. Hứa Ôn Noãn, em... Lục Bán Thành tránh đôi môi của cô, vừa kêu tên cô, lại bị cô hung hăng mà hôn lấy. Cô không thích hắn chống cự, cả người ép sát vào hắn, ngăn chặn hắn không cử động. Cô mặc kệ hắn trốn tránh, xúc động mà thẹn thùng dùng hàm răng cậy môi hắn, thâm nhập vào trong, tham lam xâm chiếm miệng hắn. Lục Bán Thành hô hấp đình trệ, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Hắn tinh tường cảm giác được mình đã bị phá vỡ phòng tuyến đối với cô. Nếu cô không buông hắn ra, hắn sẽ mất đi lý trí. Hắn liều mạng trốn tránh nụ hôn của cô, nhưng cô lại không có nửa điểm muốn lùi bước, lả lướt không tha. Lục Bán Thành mang theo vài phần bất đắc dĩ mà thỉnh cầu. Noãn Noãn, Noãn Noãn, đừng có ngớ ngẩn. Âm thanh có chút hàm hồ, nhưng Hứa Ôn Noãn vẫn hiểu ý của hắn. Đừng ngớ ngẩn, hắn vì cô đau đớn như vậy, trả giá nhiều như vậy, hắn còn bảo cô đừng ngớ ngẩn. Thân thể cô run nhẹ, khóe mắt có một giọt lệ trào ra, không nghiêng, không lệch, ở trên khóe môi. Hắn đang dễ dụa, thấy vậy, chợt tĩnh lặng lại. Hứa Ôn Noãn chậm rãi xốc mí mắt, vẫn luôn mở to nhìn hắn, đôi môi dính vào nhau. Cô cảm thấy từ trong mắt của hắn một lời thỉnh cầu. Cô biết là hắn muốn cô rời bỏ hắn. Chóp mũi cô đau xót, có nước mắt lại tuôn ra. Cô khẽ nhúc nhích, thấy hắn không có phản ứng, lại tiếp tục cắn xé hắn. Hắn cùng cô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng bỏ qua cái sai lầm đầu tiên kia thì hắn chưa từng hôn cô. Lúc này hắn mới biết, thì ra cùng cô hôn môi nó lại thích đến như vậy. Thân thể của Lục Bán Thành càng ngày càng căng cứng, nhưng trong lòng hắn vẫn giằng co do dự. Rốt cục hắn giãy nhẹ dần dần rồi dừng hẳn. Lần thứ ba cô cắn hắn, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng của hắn. Hắn vẫn không nhịn được, nâng tay đặt sau đầu cô, chuyển động bị động thành chủ động, đáp lại nụ hôn của cô. Chương 130. Hắn cùng cô say đắm hôn nhau rất lâu, sau đó mới lưu luyến tách nhau ra. Hứa Ôn Noãn chậm rãi nâng mí mắt ướt lên, nhìn thấy đôi mắt của Lục Bán Thành mở to, đen nhánh thâm tình nhìn mình. Sâu trong đáy mắt của hắn chứa chan biết bao nhiêu là tình cảm. Vì vừa hôn nhau nhiệt tình như vậy mà hơi thở của hắn có chút gấp gáp. Hắn nâng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại trắng nõn của cô, rồi từ từ mở miệng. Noãn Noãn, ngoại trừ không thể cùng em ở bên nhau, bất luận yêu cầu gì của em anh đều có thể đáp ứng. Không phải là anh không yêu em, mà là hiện tại anh không xứng đáng ở bên em. Vậy là anh không cần em sao? Nếu là 2 năm trước, lúc mới bị Ngô Hạo phản bội, Hứa Ôn Noãn sẽ không liều lĩnh lấy hết can đảm mà thử yêu thêm một lần nữa. Nhưng hiện tại đã khác, cô cùng Lục Bán Thành trải qua gian nan như vậy. Hắn đã đi 99 bước về phía cô, có lẽ còn một bước cuối cùng là cô nên đi tới. Nếu hắn nói hắn không xứng đáng với cô, không thể cho cô hạnh phúc, không thể ở bên cô. Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn lại nhìn lại, bắt gặp ánh nhìn của Lục Bán Thành. Cô lên tiếng, so với hắn hồi nãy thì có phần kiên quyết và nghiêm túc hơn. Em đem chính cuộc đời của mình giao cho anh, tương lai ra sao, em sẽ không hề hối hận. Lục Bán Thành căng thẳng, khó nghĩ. Những lời định nói để thuyết phục cô liền nuốt lại vào trong. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng nói: Noãn Noãn, sẽ có một ngày em phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay thôi. Lục Bán Thành trầm mặc, từ sâu trong lòng hắn tự nhủ: đừng nghe nữa. Những lời cô nói, hắn khẳng định cứ nghe nữa sẽ bị cô mê hoặc mà bỏ cuộc. Nhưng những lời cô nói nó như là ma chú, mặc cho hắn đè nén như thế nào, vẫn như mật ngọt rót vào tai hắn. Lục Bán Thành, anh hiểu mà, em không có gì cho anh. Thứ duy nhất em có thể dành cho anh chính là cuộc đời của em, không bao giờ rời xa cả. Ba năm sau, ba năm, hơn 1000 ngày đêm, hơn 1000 lần mặt trời lên xuống, Hữu Noãn không gặp Ngô Hạo một lần nào. Cô dường như đã quên mất hắn. Có đôi lần đi ngang qua công ty của Ngô Hạo, cô bất giác nhớ tới trong sinh mệnh của cô từng có xuất hiện một cái tên là Ngô Hạo. Ba năm trước, cô nghe tin tức về Ngô Hạo, trong khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, không biết vì lý do gì lại bán công ty, còn đem bán hết cổ phần lấy tiền mặt, từ một thương gia nổi tiếng, trong một đêm hoàn toàn biến thành một phú hào ẩn giật. Trong một đêm hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, cũng không ai biết hắn đã đi đâu. Cuối hạ đầu thu, sinh nhật của Tần Chỉ Ái đã đến. Hứa Ôn Noãn vào nửa tháng trước đã chọn một ngày thời tiết tốt đến trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật. Đi tới đi lui hơn 2 tiếng đồng hồ, Hứa Ôn Noãn quyết định mua một cái vòng cổ bằng đá quý mới được tung ra thị trường. Lúc thanh toán tiền, bỗng một cô gái trẻ tầm 20 tuổi khoác tay một người đàn ông vừa vui vẻ trò chuyện đi tới. Dù 3 năm không gặp, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra người quen đã lâu không gặp kia, Ngô Hạo. Cố nhân tương phùng, cho dù mọi sự tình trước kia đã bỏ lại sau lưng, nhưng bước chân của cô vẫn chậm lại một chút. Ngô Hạo vừa đi vừa trả lời cô gái nhỏ kia, khóe mắt bất giác liếc về phía cô, ngẩng đầu nhìn lại. Biểu tình của Ngô Hạo không có gì thay đổi, thậm chí cả ánh mắt cũng không hề có chút nào dao động. À Hạo, đã đi xem khắp nơi, hay là chúng ta vào đây xem đồ trang sức, rồi em mua một bộ có được không? Cô gái trẻ kia thấy Ngô Hạo không có phản ứng, liền kéo kéo tay Ngô Hạo hờn dỗi nói. Nghe được tiếng của cô, Ngô Hạo thu hồi lại tầm mắt trên người Hứa Ôn Noãn, quay đầu nhìn chăm chú cô gái. Ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng, dịu dàng nói. Không thành vấn đề, chỉ cần em thích là được rồi. Cô gái kia nghe được câu trả lời của Ngô Hạo, nở nụ cười sung sướng, nhón chân hôn một cái lên má của hắn. Ngô Hạo không né tránh, ôm khẽ cô vào ngực. Sau đó cả hai đi qua Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn cũng nhấc bước chân hướng quầy thu ngân đi tới. Phía sau, Ngô Hạo cùng cô gái đi không xa. Đại khái là Ngô Hạo mua cho cô ấy trang sức đắt tiền, làm cô gái vô cùng vui sướng. Hứa Ôn Noãn mơ hồ có thể nghe tiếng cô gái kia cười hạnh phúc nói với Ngô Hạo: "À Hạo, em yêu anh." Hứa Ôn Noãn lấy thẻ ngân hàng trong ví đưa cho nhân viên thu ngân. Cô chợt nghe Ngô Hạo đáp lại, âm thanh trầm thấp mềm mại: "Anh cũng yêu em." Tiểu thư, làm phiền cô nhập mật mã." Nhân viên thu ngân mỉm cười nhìn Hứa Ôn Noãn nói. Cô ngẩng lên nhập mật mã. Sau khi nghe nhân viên nói gói xong gói hàng, cô cáo từ ra khỏi cửa hàng. Chờ đến khi Hứa Ôn Noãn đi ra khỏi vài bước, cô nhân viên mới trở lại trong tiệm. Ngô Hạo vẫn đi theo sau cô bạn gái, đang đứng trước tủ kính ngắm trang sức, quay đầu nhìn qua cửa kính trong suốt bên ngoài cửa hàng. Hứa Ôn Noãn đang xách túi đứng ở cửa thang máy nghe điện thoại, trên mặt tươi cười. Qua mấy phút đồng hồ, một người đàn ông cao lớn tay ôm một bé trai tầm 1 tuổi bước tới trước mặt cô. Cậu bé đang ngậm núm vú cao su, nhìn thấy mẹ liền vươn tay đòi bế. Hứa Ôn Noãn đưa túi cho Lục Bán Thành rồi bế cậu bé. Lục Bán Thành hơi cúi đầu nói nhỏ gì đó với cô vài câu. Hứa Ôn Noãn gật đầu một cái, sau đó hắn ôm eo cô vào thang máy xuống lầu. Nhìn họ bước đi, Ngô Hạo vẫn có thể nhìn ra bước chân của Lục Bán Thành có chút gượng gạo, hình như chân bị thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Khi hai người đi khuất khỏi tầm nhìn, Ngô Hạo nhìn thấy trên môi của Lục Bán Thành mấp máy, dường như là nói gì đó. Noãn Noãn. Hữu Noãn ngẩng mặt nghi hoặc. Lục Bán Thành lại nói: anh yêu em. Mí mắt cô cong cong cười. Cô quay lưng lại với Ngô Hạo nên hắn không thấy rõ môi cô nói gì, nhưng hắn có thể đoán đại khái là cô sẽ nói em cũng yêu anh, bởi vì thấy Lục Bán Thành mặt mày lộ ý cười hạnh phúc. Hứa Noãn ôm con trai, nhìn con mà cười, cũng nhếch miệng. Thằng bé tủm tỉm cười, núm vú cao su rơi xuống đất. Sau đó ngay lập tức, khuôn mặt đang tươi cười lại biến thành khóc oa lên. Một nhà ba người từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của Ngô Hạo. Đến tầng hầm đỗ xe, Hứa Noãn đưa cho Bảo Bảo, chuyển cho Lục Bán Thành bế. Mình ngồi vào ghế lái, lái xe chở hai cha con đi. Cô nhìn phía trước, ánh mặt trời chói lọi tươi đẹp, nghĩ đến mình vừa gặp Ngô Hạo ở cửa hàng trang sức, sau đó thấy một màn kia, cô bỗng nhiên có chút tò mò. Nếu là trước đây, Ngô Hạo không nói cho cô sự thật, nếu là cô thật sự cho rằng Lục Bán Thành cùng Quả Quả kết hôn, Lục Bán Thành có phải hay không sẽ mất đi cô cũng sẽ mất đi người đàn ông này. Với ý nghĩ này, Hữu Noãn cất tiếng hỏi: Bán Thành, nếu mà lúc trước em không biết gì, không tới bệnh viện tìm anh, cũng không cùng anh ở bên nhau, vậy bây giờ cuộc sống của anh ra sao? Khẽ véo má con trai, Lục Bán Thành dừng lại, lại trầm tư một lát, liền nói: cả đời này sẽ không lấy vợ. Nói không cảm động là giả. Hứa Ôn Đoán vẫn cười mà nói: thật không không? Đáy mắt của Lục Bán Thành cũng tràn ngập ý cười: thật. Dừng một chút, Lục Bán Thành biểu tình nghiêm túc: bởi vì em, đừng nói là ngốc, anh chết cũng cam lòng. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc những tập truyện của Ép Yêu 100 ngày trong suốt một thời gian dài qua. Thật ra thì bộ truyện nó còn một phần ngoại truyện nói về Tần Gia Ngôn, em trai của Tần Chỉ Ái. Tuy nhiên là mình cũng check qua đó, thì thấy nó cũng không có gì đặc sắc nhiều lắm và cũng không liên quan đến những cái nhân vật chính của chúng ta, cho nên là mình xin phép là bỏ. Tại vì là để mà dịch được hết cái đó vào khoảng tầm 50 chương nữa thì cũng rất là vất vả, rất là mất thời gian. Thay vì như vậy thế thì mình dành thời gian đó để đọc cho các bạn nghe những bộ truyện khác hay hơn, có được không ạ? Chúng ta đã kết thúc bộ truyện Ép Yêu 100 ngày. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, từ phần 1, cái quãng thời gian chờ nhóm dịch giả, sau đó đến quãng thời gian này, và trong vòng một tuần qua chờ mình dịch nốt tập cuối. Cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ Admin B nói riêng, cũng như là team đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió và kênh Truyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017 nói chung. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng mình với những bộ truyện ngôn tình hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.